Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 878, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn nhớ rất rõ trước đây ý thức thế giới đã nói với mình rằng cô rất có thể sẽ bị chọn vào quái đàm quy tắc. Vì vậy, cô không hề có ý định ra ngoài, để tránh bị xui xẻo. Nhưng rõ ràng không phải chuyện cô không muốn thì nó sẽ không thể xảy ra, ngay cả khi ở trong ký túc xá, cũng không ngăn cản được việc cô vô cùng xui xẻo bị cuốn vào quái đàm quy tắc. Lúc đó cô đang ở trong ký túc xá dùng điện thoại để đặt hàng chuyển phát nhanh. Ngay lúc nhấn nút thanh toán, đầu cô choáng váng, trong lòng chỉ nghĩ, bị bệnh à, cái này cũng có thể đưa cô vào quái đàm quy tắc. Không còn cách nào khác đành phải chấp nhận, lúc Tô Dung mở mắt ra, đã xuất hiện trên một con phố vắng tanh. Xung quanh toàn là sương mù, bên cạnh có một chiếc xe máy màu vàng. Đằng sau xe máy có một chiếc thùng lớn, bên trong toàn là bưu kiện nhỏ. Trên thùng xe dán một tờ giấy, không cần nghi ngờ, chính là tờ giấy quy tắc của quái đàm quy tắc lần này. Quy tắc giao hàng của chuyển phát nhanh Tích Tắc, là một nhân viên chuyển phát nhanh xuất sắc. Xin hãy tuân thủ các quy tắc sau đây để cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh chất lượng nhất cho khách hàng. 1. Nhập địa điểm vào hệ thống định vị thông minh trên xe máy, bản đồ đơn hàng và yêu cầu đơn hàng sẽ hiện ra. 2. Nhân viên chuyển phát nhanh cần giao hàng trong thời gian quy định. Điểm đỏ trên bản đồ trên xe máy chính là địa điểm của khách hàng. 3. Phải tự mình giao hàng cho khách hàng, không được chuyển giao, làm mất, bỏ sót, chậm trễ. 4. Có thể bạn sẽ gặp các nhân viên giao hàng khác trên đường, hãy nhiệt tình giao lưu với họ. 5. Nhân viên của chuyển phát nhanh Tích Tắc, không được nhận đánh giá xấu, nếu nhận thì phải nhanh chóng tìm khách hàng để xóa đánh giá xấu trong vòng nửa giờ. 6. Không được nhận bất kỳ thứ gì từ khách hàng. 7. Sau khi giúp đỡ khách hàng sẽ đưa ra đánh giá tốt. Nếu họ không đánh giá, có thể gọi điện đến đường dây nóng để báo cáo khách hàng đó. 8. Một số khách hàng sẽ đưa ra yêu cầu trong đơn hàng, đáp ứng được yêu cầu sẽ nhận được đánh giá tốt. 9. Tòa nhà 4, số 444, không tồn tại, trong cốp sau sẽ không có đơn hàng nào giao đến. Tòa nhà 4, số 444. 10. Đừng làm mất xe máy của bạn và từ chối bất kỳ ai muốn đi xe máy của bạn. 11. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi giao hết hàng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể quay về công ty. Không được quay về công ty khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà lại là quái đàm quy tắc của tập đoàn Tích Tắc. Trong nháy mắt nhìn thấy tiêu đề, Tô Dung trợn to mắt, sau đó biểu cảm nhăn nhó, dùng mặt để mắng người. Cô đã phòng thủ cẩn thận, nhưng lại không phòng được đồ của người nhà mình. Trở ra ngoài, cô nhất định phải mắng cho tên Hạ Hành Chi một trận. Nếu có thể moi thêm được chút đồ thì càng tốt. Tổng cộng chỉ có 3 quy tắc sai trong quy tắc này, đó là 4, 7, 9. Điều thứ tư là hoàn toàn sai. Những người gặp trên đường không phải là nhân viên giao hàng, cũng không thể nhiệt tình giao lưu với họ. Còn về việc gặp phải thứ gì, phải làm thế nào, thì quy tắc lại không ghi. Nửa sau của điều thứ 7 là sai. Không thể báo cáo khách hàng, không thể tố cáo khách hàng. Nếu cẩn thận một chút thì có thể nhìn ra quy tắc này là sai. Còn có chuyện tố cáo khách hàng sao, nghe vào đã không đáng tin rồi. Chưa nói đến việc thành công hay không, lỡ khách hàng trả thù thì phiền lắm. Dù sao thì nghề giao hàng cũng bị khách hàng hạn chế bẩm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc thứ 9 cũng hoàn toàn sai, lý do sai rất rõ ràng, không cần phải nói nhiều. Phải nói là quái đàm này khá đáng tin cậy, cơ bản là không có chỗ nào để nó hãm hại điều tra viên. So với các quái đàm khác có quy tắc sai quá nửa thì quái đàm này tốt hơn nhiều. Nhưng Tô Dung vẫn thở dài, trong quy tắc có đề cập đến nhiều mối nguy hiểm, nhưng không nói cách giải quyết, có lẽ cô phải ứng biến ngẫu nhiên khi gặp phải. Xem xong quy tắc, cô cúi đầu nhìn trang phục của mình. Một bộ đồng phục giao hàng màu vàng, trước N, G. Ừ, C còn có một dãy số, có lẽ là số hiệu nhân viên của cô. Trên yên xe máy bên cạnh có để một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, trên mũ có in chữ Tích Tắc, bằng chữ đậm, trong túi áo có ví sinh tiền, Tô Dung nhanh chóng đeo các đạo cụ cần đeo. Sẻng phệ linh được giấu trong tay áo, nhẫn cảnh tỉnh đeo vào ngón út. Thời gian tuyệt đối đeo ở tay trái, vòng tay phỉ thúy siêu công lý đeo ở tay phải, thánh giá chữ thập bảo vệ đeo ở cổ. Tiện thể vì bối cảnh của quái đàm quy tắc này, cô đeo ghim cài áo nhân viên ưu tú đã lâu không dùng. Sau đó cô lấy gương mặt cô gái tự luyến ra xem. Trong quái đàm quy tắc này, khuôn mặt cô chẳng có gì nổi bật, thuộc dạng bình thường nhất, chẳng có gì đáng xem cả. Đến khi đã trang bị đầy đủ, cô mới bắt đầu nghiên cứu chiếc xe máy. Đầu tiên là chỗ phía trước có một màn hình hiển thị gắn trên xe máy. Màn hình hiển thị cỡ bằng bàn tay, bên cạnh còn có 26 nút, có thể nhập nơi bạn muốn đến, nhìn vào là biết ngay, rất thông minh. Trên màn hình hiển thị còn hiển thị thời gian, so sánh với thời gian tuyệt đối trên cổ tay, thời gian của cả hai đều giống nhau, đều là 7 giờ tối. Tạm thời thì không có gì đánh lừa cô ở khía cạnh này. Cô quay đầu nhìn đồ đạc trong cốp xe, lúc này cốp xe đang mở, bên trong có đủ các loại bưu kiện to nhỏ. Trên các bưu kiện đều dán tờ giấy trắng chữ đen ghi địa chỉ giao hàng, mỗi tờ đều có địa chỉ giao hàng, cô phải nhập vào máy chính những thứ này. Mặc dù trong quy tắc không nói thời gian chốt giao hàng nhanh, nhưng thực ra đây hẳn là một thông tin ẩn. Nếu sau 12 giờ đêm vẫn chưa giao hết được bưu kiện, thì e là điều tra viên sẽ gặp nguy hiểm. Tô Dung thở dài một tiếng, nhanh chóng kiểm tra lại các bưu kiện, sau khi xác nhận bên trong không có bưu kiện nào cần giao đến. Tòa nhà 4, số 444, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chính hai lần kiểm tra kia lại khiến Tô Dung bất chợt nhận ra vấn đề. Chiếc thùng này hình như thiếu mất thứ gì đó, bên trong thùng có tổng cộng 4 món hàng. Được xếp theo thứ tự 2 món bên trái, 2 món bên phải, nhìn qua thì ngay ngắn chỉnh tề. Cách chương.